Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, ta có một cái mơ ước. Lúc xế chiều, Yukinoshita Haruno bởi vì dình coi sau khi bị tóm ngay lập tức liền tay cầm Chiya bán đứng. Sau khi nhận được tin tức, Hirasuka Shizuka lập tức đi liền Chiya phòng học nhìn một chút. Phát hiện Chiya đích xác không có ở phòng học chính giữa sau. Liền liên lạc Chiya làm công mấy nơi. Nhưng vô luận là Tutsuki bên kia vẫn là Chiya làm công trong quán cà phê đều không tìm được Chiya. Dù sao Chiya từng có tiền khoa. Vì phòng ngừa Chiya tiến hành cái gì không tốt làm công. Do dự một chút sau, Hirasuka Shizuka vẫn là chiến thắng sợ hãi trong lòng. Đi thẳng đến Chiya nhà. Shizuka-chan, người hành động này lực cũng quá khoa trương đi. Không đi làm trinh thám thật là khuất tài. Bớt nói nhảm, tiểu quỷ, buổi chiều ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Mặc dù Chiya vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trốn tránh Shizukawa thiết quyền chế tài. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát. Vừa mới quay đầu liền bị Shizukawa một quyền thả ngã trên đất. Bất quá cũng may lần này nàng cũng không có sử dụng toàn lực. Chỉ là vì hơi hơi giáo huấn Chiya một chút mà thôi. Bất quá vì phối hợp Shizukawa, Chiya vẫn là giả bộ một bộ dáng phi thường thống khổ. A, thận của ta, Shizuka-chan, ngươi là muốn đời sau thủ tiết sống sao? Mặc dù Hirasuka Shizuka cũng không phải là không có nói yêu đương. Nhưng duy nhất một lần yêu đương thật ra thì là gặp phải lường gạt. Đối phương căn bản liền không có từng thích nàng. Sở dĩ cùng nàng lui tới chỉ là vì lừa gạt tiền của nàng tài sản mà thôi. Nghe được Chiya cái kia phảng phất giữa tình nhân đùa giỡn. Trên mặt của Hirasuka Shizuka lúc này phủ đầy ánh nắng đỏ rực. Nhìn Chiya, Chiba, một cái sau. Hirasuka Shizuka cũng hơi xúc động lên. Nếu như Chiya tuổi tác lớn hơn mấy tuổi nữa, nàng sớm mấy năm gặp phải Chiya mà nói, giữa hai người hài tử phòng trừng hiện tại đã sẽ đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, rồi, thối tiểu quỷ, muốn công lược ta ngươi còn kém xa. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, vội vàng đem ngươi xế chiều hôm nay hành tung nói ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí tương đương. Hít sâu một hơi, để cho mình sau khi bình tĩnh lại. Hirasuka Shizuka ngồi vào khoảng cách Chiya khá xa trên ghế salon. Nàng có chút thật là sợ. Cùng Chiya khoảng cách quá gần mà nói bị đối phương nhìn thấy trên mặt mình đỏ ửng. Mặc dù ngoài miệng một mực nói lấy đối với Chiya không có cảm giác gì. Nhưng trong lòng của nàng phi thường hiểu được, nếu như Chiya thật muốn nghiêm túc theo đuổi lời của mình, chính mình căn bản liền không chống đỡ được. Dáng dấp đẹp trai không nói trước, biết nấu cơm, tính cách ôn nhu, tại cộng thêm cái kia có thể so với truyền tiêu đầu tử tài ăn nói. Đừng nói là nàng loại này lớn tuổi thẳng nữ rồi. Liền ngay cả Yukinoshita Haruno loại người như vậy phòng trừng cũng không chống đỡ nổi đối phương. Mị lực, Hirasuka Shizuka buổi tối tự không thời điểm thường xuyên liền dùng Chiya hình tượng. Khạc, thật ra thì ta lúc xế chiều đi phú bà trong nhà viện giao rồi. Dù sao tiệm cà phê bên kia không có cái gì thu nhập. Tháng riêng tiền lương cũng không cao lắm. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Theo ta được biết, Tutsuki bên kia coi như mỗi tháng cái gì cũng không làm cũng có ước chừng hơn 1 triệu tiền lương chứ. Coi như là rất nhiều kim lĩnh đều không nhất định có thể cầm đến cao như vậy tiền lương. Sinh hoạt hoàn toàn đủ chưa? 1 triệu. Irivial cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai Chiya tiền lương lại có thể cao như vậy. Trước nàng chỉ biết Chiya gia nhập Tutsuki. Mỗi tháng có thể đạt tới nhất định tiền lương, nhưng không nghĩ tới lại có thể nhiều như vậy. Coi như là Kirisugu Emiya khi còn sống mỗi tháng tiền lương cũng không đạt tới 1 triệu. Chi Chang, có thể cùng mẹ nói một chút. Người rốt cuộc muốn làm gì sao? Trước Olivier còn tưởng rằng Chia mỗi tháng tiền lương nhiều lắm là cũng liền mười mấy chừng 200 ngàn, cho nên một mực đều đối với chuyện của Chia không có làm sao sống hỏi. Nhưng biết Chia mỗi tháng tiền lương ước chừng trên 1 triệu sau, nàng liền không thể tại không hỏi tới rồi. Dù sao Chia hiện tại vừa mới 15 tuổi, nàng có chút sợ hãi Chia đi nhầm vào kỳ đồ. Vì thực hiện giấc mộng của ta, mộng tưởng, ta muốn trở thành một tên anh hùng, một tên ở trên chiến trường chém giết anh hùng. Ban đầu sở dĩ gia nhập Inugane trở thành một tên thiếu niên bất lương chính là muốn thực hiện nguyện vọng này. Đáp án dĩ nhiên là sau đó ta phát hiện thiếu niên bất lương trong lúc đó chiến đấu và trong tưởng tượng của ta tồn tại khác nhau rất lớn. Cho nên ta quyết định đem giấc mộng của mình làm thành một trò chơi. Tại trong game tầm mắt thành là anh hùng mộng tưởng. Vì thực hiện mộng tưởng ta đã đem Eagle Jam mua lại. Bất quá chế tạo trò chơi cũng là một khoản lớn vô cùng chi tiêu. Lại nói ta nhớ được Shizuka-chan ngươi cũng là một cái phú bà kia mà. Yêu cầu viện giao phục vụ sao? Nhìn tại trên mặt mũi của người quen. Bớt cho ngươi 20%. Eagle Jam sự tình tạo xong đều phải nói cho Irivial. Vừa vặn thừa dịp Hirasuka Shizuka cũng tại, Chia dứt khoát trực tiếp ngửa bài. Bất quá Chia lời còn chưa nói hết, liền gặp một phát thiết quyền của Hirasuka Shizuka trừng trị. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Chắc lần này thiết quyền chế tài Hirasuka Shizuka ít nhất dùng 8/10 khí lực. Nằm trên đất, Chia cả buổi trời mới lấy lại sức lực. Ta ngược lại có chút xem thường. Thiết lập nhân vật của Eagle Jam là ta trước kia học sinh. Đoạn thời gian trước nghe nàng từng nhắc, Eagle Jam lấy 300 triệu giá cả bán cho người khác. Không nghĩ tới người kia lại là ngươi. Đối với Chia, Hirasuka Shizuka cũng có chút khâm phục lên. Tại không có bất kỳ bối cảnh, bất kỳ phía sau đài dưới tình huống, một người thiếu niên vì giấc mộng của mình không ngừng cố gắng. Tại không tới 15 tuổi mua một nhà 300 triệu đồng yên công ty. Đổi vị trí suy tư một chút, Hirasuka Shizuka cảm giác chính mình căn bản liền không có khả năng hoàn thành loại này hành động. Vĩ đại, bất quá Chia hành vi mặc dù để cho Hirasuka Shizuka phi thường khâm phục. Nhưng công tác của hắn cũng có chút để cho Hirasuka Shizuka tức giận rồi. Chuyện công việc ta đến giúp ngươi giải quyết. Sau đó ta cơm tối liền đến nhà các ngươi chờ. Coi như báo đáp, ta sẽ giúp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngoài ra ta có một người bạn nhà 5 cái con gái vừa vặn yêu cầu ra giáo. Mặc dù tiền lương khả năng so công việc của ngươi bây giờ phải kém hơn một chút. Nhưng đối phương gia cảnh còn rất khá, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Có thời gian ta giúp ngươi cùng đối phương hỏi một chút. Ha ha, không liên quan, đối với ở hiện tại công việc này ta còn thật thích. Không chỉ có thể cùng mỹ nữ tiếp xúc, còn có thể lấy tiền. Chia lại không phải thật tại viện giao, đương nhiên sẽ không đồng ý Hirasuka Shizuka giới thiệu công tác. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền lần nữa chịu đến thiết quyền của Hirasuka Shizuka trừng trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.